Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 234, nhưng đã bị đối phương làm nhục một cách tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Lam Hân nhìn thấy cô An An bây giờ, và cô An An dịu dàng như bạch liên hoa mà lần đầu tiên mình gặp. Quả thật là hai người khác nhau, bây giờ trước mặt là một bông lan trắng, sau lưng lại là quỷ xuất đầu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh hai cô nữa đâu. Cô cứ đi đi, người Cố ra mấy người. Tôi chẳng muốn gặp ai nữa cả. Thảm Giai Kỳ nói xong, quay lưng rời đi, giọng của cô An An lại vang lên sau lưng cô. Đợi đã, Thẩm Giai Kỳ dừng chân lại, quay lại nhìn cô ta. Ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đang cố kìm nén trong mình. Giờ đây, mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi. Cô đã đối mặt và không muốn rơi nước mắt vì bất cứ ai nữa. Kể cả người đàn ông mà cô yêu thương nhất có Ước Lâm. Cô sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì anh ta nữa. Cô còn chuyện gì nữa? Cô ấy lên tiếng hỏi. Cô An An lấy một vạn tệ từ chiếc túi hàng hiệu giới hạn của mình ra rồi cười nghiêng ngả. Đây là một vạn tệ, coi như phí chia tay của cô và anh trai tôi. Ha ha, dường như lời mỉa mai đó đang nói với Thẩm Giai Kỳ rằng tình yêu của bọn họ đáng giá một vạn tệ. Sự bẽ bàng trần trụi của Thẩm Giai Kỳ khi nhìn thấy một vạn tệ đỏ tươi đó đã khiến trái tim cô đau đớn đến tột cùng. Nhưng cô vẫn tự khuyên mình rằng, bây giờ cô là một người mẹ, đứa con của cô nhất định phải bảo vệ tốt. Cô cười lạnh lùng, được thôi, ý tốt này của cô, tôi xin nhận, nhưng đồ của Cố gia mấy người, tôi không thèm, tôi sợ bẩn, một vạn tệ này, tôi chuyển lại cho cô, để cô mang đi mua đồ ăn vặt. Nhưng nhớ ăn chút đậu phụ, vì ăn thịt to cá to thì sẽ có mùi hôi thối đó. Thẩm Giai Kỳ nói xong, tự tin cười tươi, quay lưng, cô thẳng lưng, tự tin rời đi, Lam Hân đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tự tin của Thẩm Giai Kỳ rồi làm một thế tay. Giai Kỳ, làm tốt lắm, chỉ cần học được cách chống trả, thì người khác sẽ không bao giờ làm tổn thương mình nữa. Cô An An bị chọc cho tức đến đứng im tại chỗ. Nhìn bóng lưng tự tin của Thẩm Giai Kỳ, lúc đó không biết làm gì cả. Trong lòng càng thêm phẫn nộ, vốn dĩ là đến làm nhục Thẩm Giai Kỳ. Không ngờ cuối cùng lại bị đối phương làm nhục lại một trận. Ha ra, cô An An đứng tại chỗ cười nhạt. Thù này, sau này chắc chắn cô ta sẽ trả lại cho Thẩm Giai Kỳ gấp 10 lần. Thẩm Giai Kỳ, cô đợi đó cho tôi. Cô ấy nói xong, quay lưng và bỏ đi. Lam Hân nhìn cô An An cười nghiêng ngả rồi ngẩng đầu. Bất ngờ chạm phải ánh mắt đang cười của Lục Hạo Thành. Ánh mắt sâu thẳm của anh, tỏa ra ánh sáng tràn ngập ánh hào quang. Anh vô tri vô giác đến gần cô, khí thế ép người, xâm nhập vào đáy lòng Lam Hân. Trái tim của Lam Hân đầy xáo trộn, cô thần sắc nghi hoặc nhìn Lục Hạo Thành. Khí chất cao quý đó lộ ra không chút tiếng động. Lục Hạo Thành nhìn cô cười càng sâu sắc hơn. Dưới ánh mắt của anh có những cảm xúc hỗn độn khiến người ta không thể đọc được. Khóe miệng đang cười của Lam Hân dần dần điềm đạm lại. Cô quên mất rằng, Lục Hạo Thành vừa ở bên cạnh cô. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, cô liền tỏ ra khó chịu. Đôi môi đều đặn của Lục Hạo Thành từ từ cong lên. Lam Lam như vậy, là bản tính của cô. Khi vui vẻ thì múa máy chân tay. Chỉ đơn giản những nụ cười xúc động cũng lây nhiễm cho người khác. Mẹ quen gì đó sao? Lam Tử Tuấn đứng một bên hỏi. Lam Hân từ từ hướng về. Nhìn thấy cô An An đang đi về phía bọn họ. Đi thôi, Tiểu Tuấn, chúng ta rời khỏi đây đi. Cô nhanh chóng quay người. Kéo Lục Hạo Thành và Lam Tử Tuấn. Quay người đi về phía hẻm sâu. Cách chương.